Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274, lợi dụng hàn ý linh kỹ. Âm thần chỉ, một loại trí âm chí hàn linh kỹ. Đây là Tô Đồng lấy được linh kỹ bên trong, cảm thấy có phần không tồi, chính là lấy ra chơi một chút. Vừa vặn Tô Đồng băng thuộc tính linh lực, bởi vì bạch hổ linh thú hàn ý lúc này đã là phi thường băng hàn, cho nên vào lúc này trực tiếp sử dụng âm thần chỉ, làm cho cả nhà đá đều là lâm vào băng hàn bên trong. Mà đây băng hàn để cho đệ tử chung quanh đều là run lẩy bẩy. Thật khủng bố hàn ý, cảm giác đến xung quanh kinh khủng kia hàn ý. Ba tên thần phách cảnh tam phẩm cường giả lúc này cũng đều là sắc mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Loại này hàn ý, liền coi như bọn họ là thần phách cảnh tam phẩm thực lực, cũng là cảm thấy có chút khủng bố. Cho nên lúc này, bọn hắn cũng là chân chân chính chính kiến thức Tô Đồng thực lực cường đại. Khó trách Phất Liễu kiếm phái hai tên thần phách cảnh cường giả đều là bỏ mạng ở Tô Đồng trong tay. Chỉ bằng mượn thực lực như vậy, muốn đánh giết bọn hắn, khẳng định không có vấn đề. Bất quá cũng may bọn hắn bên này là ba người đều là thần phách cảnh tam phẩm thực lực. Liên thủ, cũng là có thể mang Phất Liễu kiếm phái cho trực tiếp diệt. Liền tính Liễu Diệu cùng Liễu Nghị hai người liên thủ, cũng không phải là bọn hắn đối thủ của ba người. Vừa lúc đó, kia âm thần chỉ cũng là cùng kia ba đạo linh lực đụng vào nhau rồi. Một tiếng vang thật lớn, một cổ nguồn linh lực khổng lồ, cũng là vào lúc này, bộc phát ra, trực tiếp đem tất cả mọi người đều là bao phủ mà vào. Loại này nguồn linh lực khổng lồ va chạm, đối với thần phách cảnh một cái cường giả lại nói, đều là cực kỳ nguy hiểm. Chạy mau, đáng ghét, ra không được. Lúc này, rất nhiều đệ tử đều là trực tiếp xoay người chạy. Bởi vì kia nguồn linh lực khổng lồ, để bọn hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Có thể lúc này, chính là phát hiện, sau lưng đã là không đường có thể lui. Cho nên rất nhiều thực lực tương đối kém đệ tử, đang bị đây linh lực kinh khủng ảnh hưởng đến sau đó, trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Uy lực thật là mạnh. Nhìn có đệ tử trực tiếp bị đây sóng linh lực cho xé thành mảnh nhỏ, kia trong ba người lớn tuổi nhất cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Những đệ tử kia chết đi, đối với bọn hắn lại nói không tính là gì, nhưng Tô Đồng lúc này thực lực đã là để bọn hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng rồi. Dĩ nhiên là thực lực mạnh như vậy, nếu như đây âm thần chỉ trực tiếp rơi vào trên người của bọn họ, đánh giá bọn hắn không chết cũng phải rớt lớp ra. Đúng nha, cũng may ba người chúng ta linh kỹ uy lực cũng là không yếu, trực tiếp đem hắn linh kỹ cho chặn lại. Chắc hẳn chờ chút, chúng ta liên thủ có thể thành công đánh chết hắn. Người trẻ tuổi nhất lúc này cũng là khẽ gật đầu. Đối với ba người liên thủ linh kỹ, hắn còn là phi thường có lòng tin. Vẫn chưa kết thúc, lúc này trung niên nam tử kia cũng là sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn có thể cảm giác đến, kia Tô Đồng âm thần chỉ tuy rằng tiêu hao rất lớn linh lực, nhưng cũng không phải đại biểu nó đã bị ngăn cản. Lúc này nam tử trung niên có thể cảm giác đến, ba người bọn họ linh kỹ đã là tại vừa mới đụng nhau bên trong đã là biến mất không thấy. Nhưng mà Tô Đồng âm thần chỉ lúc này còn lộ ra từng tia hàn ý. Làm sao? Người có thể đừng gạt ta. Kia trẻ tuổi nhất lúc này cũng là có chút lo lắng nhìn về phía linh kỹ đụng nhau địa phương. Bất quá chính là không có cảm giác được cái gì. Cẩn thận, lùi về sau. Nam tử trung niên cảm giác năng lực tương đối mạnh mẽ, lúc này liền vội vàng chợt lui. Nhưng mà kia niên kỷ lớn cùng trẻ tuổi hai người lúc này kịp phản ứng cũng là đã có một ít không còn kịp rồi. Nghe thấy trung niên nam tử kia mà nói, hai người lúc này kịp phản ứng, đã là có một chút chậm, nhất thời cảm giác đến hàn ý phả vào mặt. Đáng ghét, nam tử trẻ tuổi, là hỏa thuộc tính linh lực, lúc này cảm giác đến kinh khủng kia hàn ý, vội vàng dùng hỏa thuộc tính linh lực, tại trước mặt, ngưng tụ ra một đạo phòng ngự cháo đến. Mà lão giả kia thuộc tính cũng không đơn giản, là kim thuộc tính linh lực. Loại này linh lực là có thể ngăn cản không ít cường hãn công kích. Ngoại trừ có thể công kích ra, lực phòng ngự so sánh thổ thuộc tính linh lực cũng là muốn mạnh mẽ. Ngay tại hai cái chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, Tô Đồng âm thần chỉ lúc này cũng là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hai người phi thường kinh ngạc phát hiện, tại cùng ba người bọn họ linh kỹ đụng nhau sau đó, đây âm thần chỉ uy lực, dĩ nhiên là không bị gọt yếu bao nhiêu. Nói cách khác, vừa mới ba người bọn họ linh kỹ, tại một đạo này linh kỹ phía dưới, trực tiếp bị đánh nát. Đáng ghét, cường đại kia âm thần chỉ trực tiếp rơi vào trên người của hai người. Răng rắc, vừa vặn chỉ là trong nháy mắt công phu, hai người kia phòng ngự cháo chính là trực tiếp bị Tô Đồng âm thần chỉ đánh thành linh lực toái phiến. Mà lúc này hai người cũng là trực tiếp bị kia âm thần chỉ đánh bay rồi đi. Phốc, rơi xuống đất thời điểm, một ngụm máu tươi bắt đầu từ miệng của hai người bên trong bắn ra ngoài. Trung niên nam tử kia lúc này cũng là rơi vào bên cạnh hai người. Thế nào? Hừ, còn chưa chết. Nam tử trẻ tuổi kia cũng là tính tình hỏa bạo, lúc này lau mép một cái máu tươi sau đó chính là tính toán tiếp tục chiến đấu. Ta cũng không có chuyện, ba chúng ta cá nhân nhất thiết phải cùng tiến lên, bằng không khẳng định không đánh lại. Tuổi tác lớn nhất người kia lúc này cũng là lau mép một cái máu tươi, bất đắc dĩ nói, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đây Tô Đồng thực lực dĩ nhiên là mạnh ghê gớm như vậy đại. Hừm, ba người chúng ta cùng tiến lên, không bao giờ dùng phương hướng công kích, bằng không chính diện chiến đấu chúng ta có thể không sánh bằng. Nam tử trung niên lúc này cũng là nhận đồng gật đầu một cái. Vừa mới một lần đấu, bọn hắn cũng biết đây Tô Đồng thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào rồi. Ba người bọn họ liên thủ linh kỹ cũng chỉ là khó khăn lắm chặn lại Tô Đồng linh kỹ. Cho nên nếu như ba người liên thủ từ phương hướng bất đồng công kích Tô Đồng, có lẽ có thể thành công. Ha ha, làm sao, đây liền buông tha sao? Ta âm thần chỉ uy lực không chỉ có riêng chỉ có những này. Vừa lúc đó, Tô Đồng âm thanh xuất hiện ở ba người bên tai. Nghe nói như vậy, ba người cũng là sắc mặt kịch biến. Chẳng lẽ vừa mới kinh khủng kia linh kỹ vẫn không có được bọn hắn đỡ được? Người thiếu hư trương thanh thế. Lúc này, người trẻ tuổi kia hỏa thuộc tính linh lực, tính khí cũng là có chút hỏa bạo. Nghe thấy Tô Đồng nói như vậy, cũng là giận quát một tiếng. Rõ ràng vừa mới công kích kia đã bị bọn hắn đổi chặn lại. Cẩn thận, có thể vừa lúc đó, trung niên nam tử kia chính là mở miệng nói một câu. Nghe nói như vậy, cái khác hai tên cường giả đều là mặt liền biến sắc. Mà ngay tại lúc này, bọn hắn cũng mới phát hiện chung quanh đây hàn ý cũng không có giảm bớt. Đi, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Kia nguyên bản đã biến mất âm thần chỉ lúc này cũng là một lần nữa chậm rãi ở giữa không trung ngưng tụ trở về. Gia hỏa này đến cùng làm sao làm được? Cảm giác đến kinh khủng kia hàn ý, ba người lúc này cũng là hoàn toàn tin tưởng Tô Đồng âm thần chỉ căn bản không có biến mất. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.